Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1308, Thánh Chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phong Hầu Thánh Tử sau khi lên đài. Không nói nhảm, trực tiếp công kích tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Muốn mau chóng đánh bại Diệp Thiên. Cầm tới môn kia hỗn nguyên thánh thể truyền thừa. Luận thực lực, Phong Hầu Thánh Tử cũng là nhất trọng siêu hạn người. Nhưng là nhất là đỉnh tiêm nhất trọng siêu hạn người. Rất nhiều quy nhất bảng cường giả đều là nhất trọng đỉnh tiêm siêu hạn người. Ngoại trừ trăm người đứng đầu bên ngoài. Phía sau chênh lệch cũng không lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Phong Hầu Thánh Tử thôi động Kim Hầu Thánh Thể. Cả người hóa thành một cái Kim Hầu. Hai con ngươi hiện ra huyết hồng sắc. Tràn đầy cuồng bạo. Cái gặp Phong Hầu Thánh Tử cầm trong tay một cây gậy. Trực tiếp vung mạnh đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Ẩm ẩm. Diệp Thiên cùng Phong Hầu Thánh Tử chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Luận thực lực chân chính. Diệp Thiên sợ là đủ để 10 điểm tiếp cận tam trọng siêu hạn người. Bởi vì hắn đủ để cùng giới vực bên trong đỉnh tiêm vực tổ địch nổi. Nhưng giới vực bên trong đỉnh tiêm vực tổ trên thực tế không bằng tam trọng siêu hạn người. Tam trọng siêu hạn người có được năng lực chém giết hắc ám thánh vực yếu kém đỉnh tiêm vực tổ. Thì đại biểu có thể nhẹ nhõm chém giết giới vực bên trong đỉnh tiêm vực tổ. Mà Diệp Thiên chỉ có thể địch nổi giới vực bên trong đỉnh tiêm vực tổ. Không có biện pháp làm được nhẹ nhõm chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Dựa theo Diệp Thiên phán đoán. Hắn thực lực chân chính hẳn là ở vào nhị trọng siêu hạn người cực hạn cấp độ. Đánh giết đồng dạng nhị trọng siêu hạn người cũng không khó. Đánh giết Phong Hầu Thánh Tử dạng này siêu hạn người. Cũng chính là một chiêu sự tình. Có thể hắn lần này không chuẩn bị bại lộ vĩnh hằng bất diệt thánh thể cùng thánh kỹ tơ vàng. Cho nên phát huy ra thực lực 10 điểm có hạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu chỉ bại lộ đại thành cấp hỗn nguyên thánh thể cùng cực đạo chi lực. Diệp Thiên đại khái có thể phát huy ra yếu kém nhị trọng siêu hạn người thực lực. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để giết vào quy nhất bảng top 100 liệt kê. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên vẫn không có hiện ra nhị trọng siêu hạn người thực lực. Ngay từ đầu chỉ là cùng Phong Hầu Thánh Tử chém giết một lát. Cảm giác không sai biệt lắm về sau. Hắn liền bạo phát ra đến gần vô hạn nhị trọng siêu hạn người thực lực. Cuối cùng một phen sau khi chiến đấu. Đánh nát Phong Hầu Thánh Tử thân thể. Thắng được chiến đấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng chết. Phong Hầu Thánh Tử vô cùng phẫn nộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không nghĩ tới tự mình vậy mà thua. Lấy tự mình thất bại nhường Diệp Thiên dẫm lên bước vào quy nhất bảng hàng ngũ. Sau đó, lại một vị quy nhất bảng cường giả khiêu chiến Diệp Thiên. Đối phương ở vào quy nhất bảng 283 tên. Thực lực mạnh hơn Phong Hầu Thánh Tử không ít, nhưng vẫn không có đạt tới nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Trải qua một phen khổ chiến. Diệp Thiên đánh bại đối phương. Theo từng vị quy nhất bảng cường giả đến. Nhao nhao khiêu chiến Diệp Thiên thất bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, Diệp Thiên vẫn là hiện ra nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Chấn kinh toàn trường. Trời ạ, vạn pháp thánh tử mới tiến nhập quy nhất cảnh bao lâu? Vậy mà liền có được nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Nếu để cho hắn lại tu luyện một đoạn tuế nguyệt, chẳng phải là có nắm chắc xung kích 10 vị trí đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ là 10 vị trí đầu. Nói không chừng có hy vọng xung kích đệ nhất đâu. Nói vạn pháp thánh tử xung kích đệ nhất liền khoa trương. Quy nhất bảng 10 vị trí đầu cũng đều là thập đại thánh môn người. Lại từng cái vô cùng yêu nghiệt, thành danh vô số tuế nguyệt. Mặc dù không rõ ràng vì sao một mực dừng lại tại quy nhất cảnh không đột phá. Có thể vạn pháp thánh tử muốn đuổi kịp bọn hắn. Khó a. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng a, quy nhất bảng 10 vị trí đầu cơ bản đều là đỉnh tiêm nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Thậm chí 10 điểm tiếp cận tam trọng siêu hạn người. Không biết rõ có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Danh xưng muốn siêu việt bọn hắn. Nhưng cuối cùng lá chỉ là miễn cưỡng tiến nhập quy nhất bảng hàng ngũ thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Diệp Thiên hiện ra nhị trọng siêu hạn người chiến lực về sau. Chiến giới tháp đem Diệp Thiên định giá quy nhất bảng thứ 100 tên. Cái hạng này cũng là 10 điểm hợp lý. Không có người có ý nghĩa. Tuy nói trước đó thứ 100 tên có lẽ có ý nghĩa. Nhưng đối phương đoán chừng cũng không chú ý cái này cái gọi là xếp hạng. Không biết rõ tại Hắc Ám Thánh vực nơi nào đâu. Mà tại Diệp Thiên giết vào quy nhất bảng top 100 về sau. Chiến giới tháp nơi nào đó thần bí hư không? Từng vị vực tại quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến giới tháp bên trong. Vực tổ vị trí số tầng cùng nửa bước vực tổ không đồng dạng. Có thể chiến môn một chút vực tổ lại có biện pháp nhìn trộm đến đấu chiến đài tình huống. Đây cũng là ngầm đồng ý sự tình. Nhưng đối với không gian độc lập, bọn hắn cũng không có biện pháp nhìn trộm. Nếu không tất cả đại thánh môn cũng sẽ không đồng ý đem chiến giới tháp làm công cộng đấu chiến chi tháp. Cũng không sẽ phái nhiều như vậy thành viên tiến nhập đấu chiến tháp. Copy nội dung từ truyện 88. Những này chiến môn vực tổ cơ bản đều là vô địch vực tổ. Trong đó có huyết cương vực tổ. Bọn hắn đều là thánh môn cao tầng. Giờ phút này, bọn hắn đang chuyện trò Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp thánh tử thực lực tiến bộ rất nhanh. Hắn vĩnh hằng bất diệt thánh thể cũng đã đại thành. Điểm này vô cho hoài nghi. Dù sao nhóm chúng ta cho hắn nhiều như vậy thánh thể quả. Đột phá cũng là bình thường sự tình. Nếu như hắn phát huy ra vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Thực lực hẳn là có thể phát huy ra đã trên trung đẳng nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Chút thực lực ấy còn chưa đủ. Nhất định phải đem hắn tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh cảnh giới viên mãn. Nghĩ biện pháp lại để cho hắn luyện thành 1-2 môn vực thuật. Lại đem vực thuật tăng lên tới tiểu thành trở lên cảnh giới. Thậm chí là cảnh giới đại thành. Dạng này liền có thể có được đỉnh tiêm nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhóm chúng ta chiến môn hiện nay vẻn vẹn chỉ có một vị đỉnh tiêm nhị trọng siêu hạn người chiến lực. Xem như vạn pháp thánh tử. Có 8 tên siêu hạn người chiến lực. Nhưng thực lực như vậy còn chưa đủ. Không cách nào tại 500 vạn năm về sau thánh chiến về sau thu hoạch được tốt thành tích. Nghe nói cái khác mấy đại thánh môn cũng đang toàn lực bồi dưỡng nhị trọng siêu hạn người. Thậm chí có khả năng có vô hạn tiếp cận với tam trọng siêu hạn người yêu nghiệt sinh ra. Nói như vậy, nhóm chúng ta chiến môn cũng không có cái gì ưu thế. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc vạn pháp thánh tử xuất hiện quá muộn. Nếu không nhóm chúng ta ngược lại là có nắm chắc đem hắn bồi dưỡng thành nhị trọng cực hạn siêu hạn người. Thậm chí bồi dưỡng thành tam trọng siêu hạn người. Cũng không phải là không có một tia hy vọng. Các ngươi có hay không xác định. Lần này là có phải có thánh phú người tham dự. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghe được. Thánh chiến sắp đến. Tất cả đại thánh môn cũng nghiêm ngặt giữ bí mật thiên tài tình huống. Liền quy nhất bảng top 100 người đều không cho phép tiến nhập chiến giới tháp. Sợ bị chúng ta giải được thực lực cụ thể. Cho nên không có biện pháp nhìn trộm đến cụ thể tin tức. Huyết cương vực tổ, ngươi đi cùng vạn pháp thánh tử câu thông một cái. Nói cho hắn biết thánh chiến tình huống. Nhường hắn làm tốt chuẩn bị. Không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên. Hắn nếu là có yêu cầu. Có thể nói ra. Nhóm chúng ta tận lực thỏa mãn. Chỉ cần hắn có thể tại thánh chiến bên trong thu hoạch được thành tích tốt. Nhóm chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt à, ta đi cùng hắn câu thông một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết cương vực tổ tìm ta. Chấm, Diệp Thiên nhận được đến từ huyết cương vực tổ tin tức. Thế là đi tới chiến vực giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, hắn gặp được huyết cương vực tổ. Huyết cương vực tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên vấn an. Vạn Pháp Thánh Tử. Lần này tìm ngươi là liên quan tới thánh chiến một chuyện. Huyết cương vực tổ nói. Lần tiếp theo thánh chiến định vị 500 vạn năm về sau. Mà lại tổ chức nơi ngay tại chiến giới tháp. Bởi vì chiến giới tháp có thể hạn chế bí bảo các loại bảo vật. Chỉ dựa vào thực lực chân thật. Lại chết trận cũng không cần gấp. Cho nên, nơi này là thích hợp nhất thánh chiến tổ chức nơi. Mà nhóm chúng ta chiến môn. Cần ngươi tham dự. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì là thánh chiến? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn chưa từng nghe nói qua thánh chiến. Cho nên đối với cái này không có chút nào hiểu rõ môn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.